Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680. Trận đấu mùa giải trước quan. Cái này trận đặc sắc Manchester Derby 10 phần kịch liệt. Hiệp 1 hai đội bóng đều có một cước đặc sắc World Cup. Hiệp 1 điểm số như ngừng lại 1-1. Xem ra hiệp 2 trận đấu hai đội bóng ai có thể càng hơn một bậc. Hiện tại còn chưa biết được. Song phương cầu thủ đã ra sân. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu hai đội đều làm ra một chút thay người điều chỉnh. Pellegrini thay đổi rồi hiệp 1 tranh tài sai lầm Mandela. Đổi lại có thương tích trong người Campani. Lần này thay người là kiếm hai lưỡi. Không biết là tốt là xấu. MU nửa chàng sau thay đổi rồi trung phong Lewandowski. Đổi lại lão tướng Van Persie. Trận đấu này Lewandowski tại đối phương cấm khu bên trong không có cái gì quá tốt hành động. Kim Tiger quả quyết đổi lại lão tướng Van Persie. Mặc dù thể lực cùng tốc độ nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng là hắn kinh nghiệm đủ để tại trận đấu này có tác dụng lớn. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, thay đổi trận Lewandowski có chút không cao hứng. Tại không có thụ thương, không có thể lực chống đỡ hết nổi tình huống dưới bị đổi xuống, ai cũng sẽ tâm tình không tốt. Kim Tiger đã nhìn ra. Hắn vỗ vỗ Lewandowski, đối với hắn nhỏ giọng nói một câu. Aguero thế nhưng là đã từng xẻng đoạn rồi Van Persie chân. Van Persie hy vọng có thể báo thù, cho nên lúc này mới đem ngươi thay đổi. Cũng không phải là bởi vì ngươi biểu hiện không tốt. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nghe được rồi Kim Tiger lời này, Lewandowski gật gật đầu. Lão đại, ta có thể hiểu được. Một bên Scholes nhìn thấy Kim Tiger nhỏ giọng theo Lewandowski nói chuyện, hắn trong lòng 10 phần cảm khái. Chính là bởi vì Kim Tiger đối với cầu thủ toàn phương vị quản lý, cùng với thổ lộ tâm tình câu thông, lúc này mới có thể cam đoan đội bóng kiên cố. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, mới đổi ra sân Van Persie biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn mở màn về sau liên tục sáng tạo ra hai lần phá cửa cơ hội tốt. Đồng dạng vừa mới lên trận Campani đều bắt hắn vô kế khả thi. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 55 phút đồng hồ thời điểm, De Bruyne tại phải đường lấy được rồi một lần cơ hội tốt. Griezmann xuất sắc vị trí chạy mang đi rồi Man City phòng thủ. De Bruyne có thể ung dung truyền trong. Cước này truyền trong bóng trực tiếp tìm tới rồi Van Persie. De Bruyne quả quyết truyền trong. Van Persie tại cấm khu sau điểm nhảy lên thật cao. Đánh đầu công cửa. Bóng vào rồi. Van Persie mới vừa vặn ra sân 10 phút đồng hồ. Liền trợ giúp MU công phá rồi cùng thành tử địch khung thành. 2-1, MU lần nữa thắng được tiên cơ. Cái này vào bóng lần nữa để cả tòa sân bóng sôi nhảy. MU fan hâm mộ cao giọng reo hò chúc mừng. Lần nữa đem sân Old Trafford nhóm lửa. Cái này bóng để Man City vội vàng sao động rồi bắt đầu. Bọn họ thời gian kế tiếp bên trong, gia tăng tiến công binh lực đầu nhập, hướng phía MU cấm khu tấn công dồn dập. Mà thời gian kế tiếp bên trong, ngoại trừ thường xuyên trở về thủ căng tê bên ngoài, Lampard vậy gia tăng trở về thủ cường độ, trợ giúp đội bóng phòng thủ. Cứ như vậy, Man City tiến công gặp được rồi càng lớn lực cản. Tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, Kim Tiger dùng Nainggolan thay đổi rồi có chút thể lực chống đỡ hết nổi Lampard. Đoạn thời gian gần nhất Lampard vậy đã trải qua liên tục tác chiến. Thể lực dần dần không bằng mùa giải đầu thời điểm. Mới đổi ra sân Nainggolan lấy được rồi Kim Tiger chỉ lệnh. Để hắn tăng lớn diện tích che phủ tích. Phát huy B2B ưu thế. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mới ra sân Nainggolan cùng Kanté tạo thành rồi 10 phần kiên cố phòng tuyến. Đem Man City tiến công áp chế không có biện pháp. Hai người bọn họ người đã không phải là lúc trước người mới. MU cứng rắn nhất phòng thủ giữa trận tổ hợp đã hoàn toàn có thể theo Man City chim bay. Yaya Toure tổ hợp chống lại. Tiếp đó, Kim Tiger lại thay đổi rồi thể lực giảm xuống Mahrez, đổi lại Maso, để Maso lợi dụng năng lực cá nhân trùng kích Man City phòng tuyến. Maso vừa mới lên trận 2 phút đồng hồ, hắn ngay tại cánh trái liên tục đột phá, thu được cơ hội, Maso tại cánh trái chuyền bóng đến cấm khu. Van Persie xúc bắn, bóng vào rồi, vừa mới lên trận Maso liền dâng lên đặc sắc kiến tạo. Cái này bóng chuyền xinh đẹp, bắn vậy đặc sắc, hai tên dự bị cầu thủ cùng nhau diễn ra vào bóng trò hay. Nương tựa theo lão tướng Van Persie mai nở hai lần, MU khoảng cách Carabao Cup quán quân càng gần. 3-1, tranh tài tình thế càng ngày càng sáng tỏ. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 7 phút, coi như tăng thêm phút bù giờ. Vậy còn thừa lại 10 phút đồng hồ trái phải thời gian. Man City nhất định phải lại đánh vào hai quả cầu mới có thể vãn hồi hy vọng. Nasri chuyền bóng, Aguero tại cấm khu bên trong nổ bắn ra. De Gea song quyền đem bóng ra đánh ra. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong, Man City vây quanh MU cấm khu tấn công dồn dập. Mà MU toàn đội vậy tại Kim Tiger bày mưu đặt kế xuống. Bắt đầu thích hợp rút về phòng thủ. Đây là một cái phạt góc. Navas chủ phạt cái này bóng. Bóng ra truyền đến cấm khu bên trong. Aguero đánh đầu. Van Persie vượt lên trước đánh đầu giải vây ra rồi cấm khu. Người thấp nhỏ Aguero mất đi cân bằng. Đầu hướng xuống cắm xuống đi. Là Van Persie. Hắn một cái đem Aguero ôm lấy, lùi về phía sau mấy bước, đem hắn thả tại rồi trên mặt đất. Nếu như không có Van Persie duỗi ra viện thủ, có lẽ Aguero sẽ bả vai hoặc là đầu chạm đất, thụ thương khả năng cực lớn. Tại 2014 năm World Cup trên sàn thi đấu, Aguero đem Van Persie xúc thành rồi trọng thương. Thiếu chút nữa kết thúc rồi người Hà Lan nghề nghiệp kiếp sống. Nhưng là hôm nay tại trên sàn thi đấu, Van Persie lại vô tư trợ giúp Aguero, tránh khỏi một lần hắn thụ thương. Đây thật là làm cho người cảm khái sự tình a. Aguero đứng trên mặt đất nhìn lấy Van Persie. Hắn có chút không dám tin tưởng. Ngươi, Van Persie nhìn hắn một cái. Người Hà Lan mắt bên trong y nguyên 10 phần băng lãnh, thậm chí có một tia căm hận. Nếu như có thể mà nói, ta vừa rồi thật lòng không muốn giúp ngươi, nhưng là không có cách. Ta là một tên hoạt động bóng đá viên, cứu người là phản xạ có điều kiện mà thôi. Nói xong những này, Van Persie tiếp tục tìm kiếm mình vị trí phòng thủ, tiến lên chằm chằm phòng thân bên cạnh Nasri. Tại sau lưng, Van Persie nghe được một câu, cảm tạ, trước đó sự kiện kia ta rất xin lỗi. Van Persie không có quay đầu, vậy không có trả lời. Hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn là địch nhân. 90 phút tranh tài thời gian đã kết thúc rồi, phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Man City còn tại liều mạng tiến công, muốn bắt lấy sau cùng thời gian. Bất quá muốn tại 3 phút bên trong đánh vào hai bóng. Man City cơ hội quá xa vời. De Gea lần nữa nhào ra rồi Navas sút xa. Tranh tài kết thúc rồi. Cái này trận kích động lòng người tranh tài cuối cùng kết thúc. Premier League nhà giàu MU dứt khoát lưu loát thắng rồi một cái 3-1. Đem cùng thành tử địch Man City dẫm tại rồi dưới chân. Bọn họ dùng chính mình hành động nói cho Man City, muốn trở thành nhà giàu, các ngươi đường còn rất xa. Đây là MU bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân. Ta tin tưởng, cái này cũng có thể không phải là cái cuối cùng. Chúng ta đang mong đợi MU bản trận đấu mùa giải về sau biểu hiện. Có lẽ Kim Tiger có thể một lần nữa sáng lập một cái sau Ferguson thời đại ba quan vương. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.